Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2207, đói thất phẩm tôn giả. Góc truyện audio.com, cuồng đao tam lãng, sở tiền bối có ý tứ là cái này Viên Viên tiên tử cũng cùng tam lãng tiền bối đồng dạng, là ngụy trang giả mạo. Nguyên trang Viên Viên tiên tử, giữ nhiều lành ít, da đen vũ nhu tử giải thích nói. Sở các chủ ngốc mao mũi nhọn vẩy một cái. Không sai, Bạch Long tỷ thì nói bổ sung, nàng hẳn là tiến công thế lực thành viên ngụy trang. Một bên chính diện tiến công, một bên lại phái người giả mạo thành thương binh lẻn vào đến chiến trường hậu phương. Nói cách khác tiến công thế lực chân chính mục tiêu có thể là Thiên Đình hang ổ, bên trong cái nào đó vật thể. Thể tích cũng không lớn, một người hoặc là mấy người liền có thể lấy đi cái chủng loại kia. Tô Thị A Thập Lục phỏng đoán nói, cũng có thể là một bên gây ra hỗn loạn, một bên lẻn vào đến Thiên Đình thành viên hang ổ chỗ sâu, nhất cử đem cái này từ Thiên Đình mảnh vỡ, tạo thành bí cảnh, khống chế trung tâm phá đi, đạt tới mục tiêu. Sở các chủ bổ sung phân tích, già đen vũ nhu tử nói, bất quá Thiên Đình thành viên trong hang ổ còn có hai vị kiếp tiên cấp chiến lực chấn thủ. Coi như bị các nàng sờ đến khống chế trung tâm vị trí phụ cận cũng không dễ dàng như vậy phá hư trung tâm. Kỳ thật ta có cái dự cảm xấu, Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói, sở các chủ ngốc mao có chút một điểm, ta cũng vậy, ta hoài nghi cái này giả. Viên Viên tiên tử, mục tiêu, sẽ cùng chúng ta trùng hợp, cuồng đao tam lãng nghe đến đó, chỉ cảm thấy lá gan bộ đau từng cơn. Ta chỉ là muốn đi gặp một lần, nho gia thánh nhân phục sinh thủ đoạn, nhìn xem có thể hay không đem lạnh thấu nho gia thánh nhân xoay người hâm nóng, dùng lấy cho ta bày ra như thế lớn chiến trận. Liền không thể để ta thuận thuận lợi lợi lẻn vào đến hậu phương, đi vào. Nho gia thánh nhân phục sinh thủ đoạn. Tiềm ẩn chỗ triệu hoán vân tức tử tiền bối, sau đó kết thúc công việc bình an thoát đi. Thiên Đình thành viên hang ổ, sao? Tại tam lãng bên cạnh, vị kia Viên Viên tiên tử nội tâm tựa hồ đang giãy giụa, ngón tay lấy phi thường nhỏ độ cong tại run rẩy. Nàng đang xoắn suýt, đang suy nghĩ muốn hay không từ hôn mê, trạng thái bên trong tỉnh lại. Sở các chủ ngốc mao đem vị này giả mạo Viên Viên tiên tử phóng đại hình chiếu, giảng giải. Nàng khẳng định nghe được vị kia chữa bệnh trong đội. Đồng tiền bối, nội tâm tại kháng cự bị, A Lương, cho ăn đan dược, nhưng là nàng nghĩ lẻn vào đến hậu phương lớn, trạng thái hôn mê lại càng dễ lẫn vào. Trạng thái hôn mê không cần giao lưu, lộ ra chân ngựa tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều. Tiếp lấy sở các chủ lại đem giám thị phạm vi mở rộng. Hình tượng bên trong Thiên Đình trị liệu đội ngũ thành viên chính ghen tị nhìn qua A Lương đạo hữu. Đội ngũ phía trước vị kia đồng tiền bối lên tiếng nói. Bảo trì tốc độ, không nên ngừng bước chân. A Lương, cho ăn Viên Viên tiên tử uống thuốc, ngụy, Viên Viên tiên tử cuối cùng không có, tỉnh lại, xem ra nàng hạ xuống quyết định chuẩn bị hôn mê đến cùng. Sở các chủ nói, giả mạo Viên Viên tiên tử hoàn toàn chính xác hạ quyết tâm. Nàng nhớ tới trước đó sát vách, Bích Lãng tôn giả, bị cho ăn đan dược quá trình, đầu tiên là dùng tay nhấm nuốt, sau đó tải, Bích Lãng tôn giả, nuốt không đi xuống lúc mới là dùng miệng đem nhai nát đan dược cho ăn hạ khâu. Cho nên, nàng có thể học. Bích Lãng tôn giả, nơi tay động nhấm nuốt khâu thời điểm, liền phối hợp đem đan dược nuốt xuống. Nghĩ tới đây, ngụy Viên Viên tiên tử trong lòng đại định. Phi kiếm bên cạnh, góc truyện audio.com, A Lương móc ra mấy viên đan dược, hắn một cái tay khác nắm Viên Viên tiên tử cái cằm, đẩy ra. Thành thật, đây là cái không có bị ô nhiễm qua thành thật người. Nếu như đem cái này mớm thuốc cơ hội giao cho hắn đồng bạn, những này đồng bạn đại khái suất sẽ trực tiếp đem đan dược tại mình miệng bên trong nhai nát lại cho ăn Viên Viên tiên tử uống thuốc. Mà A Lương lại thành thật thật đi chương trình, chuẩn bị trước cho Viên Viên tiên tử đến bộ. Dùng tay nhấm nuốt, đan dược, các đồng bạn nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt phức tạp. Cơ hội như vậy cho cái này thành thật người, lãng phí. Nhưng là, cơ hội như vậy cho cái này thành thật người, lại thật sự là may mắn. Làm bộ hôn mê Viên Viên tiên tử cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, phía trước đồng tiền bối nói, đừng lãng phí thời gian, Viên Viên tiên tử tổn thương so Bích Lãng tôn giả càng nặng. Nàng không phải luyện thể tu sĩ, coi như dùng tay nhấm nuốt nàng cũng không có khả năng nuốt trôi đi. Trực tiếp nhảy qua, dùng tay nhấm nuốt, khâu, bên trên bước thứ ba, A Lương yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đem mấy viên đan dược nhét vào trong miệng của mình nhai nát. Mớm thuốc kịch bản biến đổi bất ngờ, khiến người trở tay không kịp. Tô Thị A Thập Lục già đen vũ nhu tử, Bạch Long tỷ tỷ cách hình chiếu, đều có thể cảm ứng được vị này ngụy. Viên Viên tiên tử cái kia thật sâu tuyệt vọng, hình chiếu hình tượng bên trong, Thành thật A Lương một bên duy trì cùng phi kiếm giống nhau tốc độ đi tới, một bên cúi đầu cho An Viên Viên tiên tử uống thuốc. Sở các chủng ngốc mau còn cố ý đem cái này ống kính mở rộng. Nàng chuẩn bị cho tuổi trẻ A Thập Lục cùng da đen Vũ Nhu Tử học một khóa. Nhưng nàng vừa mới chuẩn bị giảng bài lúc đột nhiên phát hiện mình chỉ có lý luận tri thức. Không có thực tiễn kinh nghiệm, cuối cùng, sở các chủ giữ yên lặng, già đen Vũ Nhu Tử chăm chú nhìn màn này, vì bảo trì tâm ma tôn nghiêm, nàng ép buộc mình nhìn không chuyển mắt. Tô Thị A Thập Lục nhìn xem hình tượng này, lại cúi đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, như có điều suy nghĩ. Bên ngoài, ha ha ha, cuồng đao tam lãng trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Để ngươi ngụy trang, để ngươi tới cho ta kế hoạch quấy rối. Đang lúc trong lòng của hắn tâu toét thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một cái tinh tế thanh âm. Cương Phong tiền bối, vì cái gì ngươi có thể tránh thoát một kiếp ta lại muốn bị cưỡng ép mớm thuốc. Thế giới này thực sự quá không công bằng. Cái này tinh tế thanh âm, là dùng viễn cổ ngôn ngữ đang nói chuyện. Cuồng đao tam lãng gần nhất ngay tại học bù cơ sở viễn cổ ngôn ngữ, câu nói này, hắn vừa vặn có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Đoạn này truyền âm nội dung, kết hợp bên cạnh phát sinh sự tình. Chân tướng đã trải qua nổi lên mặt nước, cái này tinh tế thanh âm chính là bị cưỡng hôn ngụy. Viên Viên tiên tử, mà nàng tựa hồ đem cuồng đao tam lãng ngụy trang, Bích Lãng tôn giả, trở thành nàng một vị tiền bối. Cương Phong, nói cách khác tại trong kế hoạch vị này, Cương Phong, hẳn là sẽ tìm cơ hội thay thế thành, Bích Lãng tôn giả chui vào thiên đình thành viên hang ổ hậu phương lớn. Hiện tại, Viên Viên tiên tử nhận lầm người, có ý tứ, trong nháy mắt cuồng đao tam lãng trong đầu hiện lên trăm ngàn cái suy nghĩ. Mỗi cái suy nghĩ đều tràn đầy kích thích cùng tính khiêu chiến. Bạch tiền bối tụ lý càn khôn bên trong, góc truyện audio.com, sở các chủ đem hình chiếu ánh mắt khóa chặt tại tam lãng cùng vị kia Viên Viên tiên tử trên thân, nhìn xem hai người bị nhấc vào đến hậu phương, chờ đợi trị liệu. Cái kia đồng tiền bối lại dẫn tiểu đội thành viên, hùng hùng hổ hổ chạy tới tiền tuyến, vận chuyển thương binh. Tam lãng cùng Viên Viên tiên tử yên tĩnh nằm, tìm kiếm thoát thân thời cơ, hai người cũng không có động làm. Hình chiếu hình tượng lộ vẻ nhàm chán. Cô, lúc này, Tống Thư Hàng bụng phát ra một tiếng vang dội tiếng kêu. Già đen Vũ Nhu Tử nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống tiền bối đói bụng, theo lý thuyết thất phẩm tôn giả đối đồ ăn cần đã trải qua rất ít trừ phi là tiêu hao quá lớn. Tống tiền bối trong lúc hôn mê, một mực ở vào lớn tiêu hao trạng thái. Ta cho hắn ăn ăn, tích cốc đan, Tô Thị A Thập Lục từ miệng trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một hạt. Sau đó tại da đen Vũ Nhu Tử ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng bình tĩnh đem viên này tích cốc đan để vào trong miệng mình, cách trương.